Mục Tịch Bắc cười, nhẹ giọng cầu xin, ân cửu dạ, chàng ra đây đi, chàng ra đây đi. Nàng rất muốn ôm hắn, rất muốn hôn hắn một cái. Nàng không muốn một mình hắn ở đó, nàng muốn hắn bình an vô sự. Nam nhân không sợ người khác làm phiền lau đi nước mắt của nữ tử, ôn nhu đến cực điểm, không khóc. Ngoan. Mục Tịch Bắc nắm chặt tay ân cửu dạ, hai tay ấy, giờ phút này cũng đã máu thịt be bét, nước mắt rơi vào phía trên, hòa tan vết máu đã ngưng kết. Mục Tịch Bắc ghé vào trên lan can nghẹn ngào khóc giống, ân cửu dạ, chàng tên hỗn đản này, chàng mau đi ra cho ta. Ân cửu dạ chỉ ôn nhu cười cười, lại làm cho Mục Tịch Bắc cảm thấy hắn cách mình càng ngày càng xa, sắp rời bỏ mình mà đi, trở nên thật mờ ảo. Giờ phút này, Sở Mặc mím chặt đôi môi, ở trên cao nhìn một màn, cảm động, phía dưới, lông mày nhíu lại. Vì sao còn chưa động thủ? Ta làm sao không biết những người trong dũng sĩ đài còn có quy tắc ôn chuyện vậy? Thanh âm nhàn nhà, lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Giống như Bạch Trúc đã nói, tâm hắn như sắt đá. Hắn không có khả năng để cho người ta mang Mục Tịch Bắc đi. Hắn muốn lưu nàng ở tại nơi này. Hắn tin, chỉ cần Mục Tịch Bắc ở đây, luôn có một ngày Sở Lương sẽ tỉnh lại. Không có ai biết, tòa quan tài thủy tinh kia nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn thi thể 20 năm. Bây giờ, chỉ còn lại ngắn ngủi thời gian mấy năm, nếu như Sở Lương còn không chịu tỉnh lại, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt có 7-8 phần tương tự với Sở Lương của Mục Tịch Bắc, xinh đẹp khiến hắn luôn nhìn đến đuôi mù. Dù không điềm đạm như Sở Lương, nhưng lại có một sắc thái khác, đột nhiên thay thế Sở Lương, xông vào tính mạng của hắn. Hắn biết, đây không phải là yêu, chỉ là bởi vì Sở Lương mà muốn chiếm hữu, hắn sẽ không tổn thương nàng, nhưng nàng lại không thể rời khỏi tầm mắt của hắn. Bạch Trúc lặng yên xuất hiện trong đám người, nhìn thấy ánh mắt Sở Mặc nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như Sở Lương thật sự cứ như vậy chết đi, hoặc là không chịu tỉnh lại nữa, như vậy nam nhân trước mặt sẽ đem Mục Tịch Bắc thay thế Sở Lương, cầm tù nàng cả đời. Bạch Trúc bị ý nghĩ của mình kinh sợ, lại biết, đối với Sở Mặc mà nói, cũng không phải không có khả năng, mà vô luận là ở vào nguyên do nào, Sở Mặc nhất định cũng sẽ không để ân cửu già còn sống rời đi. Bạch Trúc nhìn qua tình hình của ân cửu già, cũng nhíu lại lông mày. Lúc này, một người đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói gì đó. Bạch Trúc gật gật đầu, không yên lòng liếc nhìn Mục Tịch Bắc đã mất khống chế, quay người rời đi. Dưới ý tứ của Sở Mặc, hai tên lão già rất nhanh đã ra tay. Con ngươi Mục Tịch Bắc bỗng nhiên thít chặt. Ân cửu già cũng không vội vã quay người xuất thủ, mà là quyến luyến nhìn Mục Tịch Bắc. Ngay tại thời điểm hai tên lão già xuất thủ, nam nhân đột nhiên như quỷ mị tránh đi, hai người trước sau giáp kích đuổi theo nam nhân, mà vừa rồi nam nhân rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, khó có thể ứng phó hai người, giờ phút này lại đột nhiên trở nên sắc bén hẳn, cho dù biết rõ võ công không địch lại, thế nhưng hơi thở áp lực toàn thân hắn khiến cho người ta ngạt thở, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, theo nam nhân di động, lại để lại một vũng mưa máu. Sắc mặt nam nhân càng ngày càng tái nhợt, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có một chút ý tứ muốn lùi bước. Trải qua một hồi giao thủ, cho dù nam nhân ý chí kiên cường, cũng rất khó bù lại sự chênh lệch không cách nào vượt qua này. Người chiến đấu hăng say cả một đêm, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chiến thắng hai cao thủ hiếm thấy trên thế gian đây? Bịch! Một tiếng, nam nhân bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, văng đến một nơi bụi bặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2404, đại kết cục. Hạ, trên quảng trường nhất thời yên tĩnh, ân cửu giả chậm rãi giật giật, cuối cùng từng chút một từ dưới đất bò dậy, chỉ là trên người cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Mục Tịch Bắc mắt thấy ân cửu giả càng ngày càng khó mà chống đỡ được, như phát điên vận khởi nội lực bắt đầu vặn kéo lan can chế tạo tỉ mỉ ra. Trên tay nhỏ trắng nõn rất nhanh liền huyết nhục mơ hồ, dường như vì muốn an ủi Mục Tịch Bắc, lan can chỉ lắc nhẹ một cái. Sau khi nam nhân bò lên, lại tiếp tục nghênh đón,